Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 101 quận Thanh Hà Rung chuyển 2. Linh dịch đối với siêu phàm tu hành cũng có trợ giúp rất lớn, trợ giúp đối với phàm nhân sẽ càng thêm kinh người. Thật ra năm vại rượu linh dịch lớn này, siêu phàm cũng chỉ dùng 50 năm, giá trị đại khái 1.500 cân nguyên thạch. Bình thường cho dù đệ đệ bọn họ bại lộ một chút, cho một số người quan trọng uống một chút, giá trị chỉ sợ cũng không đến một cân nguyên thạch. Thân phận siêu phàm của Đông Bá Tuyết Ưng ở đó, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Linh dịch hải dương giới thạch, lượng ít, không đáng kể chút nào. Lượng nhiều sẽ kinh người. Một khối hải dương giới thạch đó, đủ siêu phàm dùng ngàn năm, giá trị khoảng 3 vạn cân nguyên thạch. So với thánh giai cực phẩm hộ thân nội giáp kia của Đông Bá Tuyết Ưng, một đống nguyên thạch kia đều quý trọng hơn. Khiến bán thần cũng sẽ động lòng, cho nên Lôi Chân trưởng lão trước khi chết cũng lưu lại pháp trận, thà hủy diệt cũng tuyệt không để cho ma thú nhất tộc chiếm được tiện nghi. Cho người nhà dùng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng hy vọng người nhà có thể sống lâu chút. Sao sao sao sao sao? Trên Tuyết Thạch Sơn rất bình tĩnh, nhưng quận thành Thanh Hà lại bắt đầu kịch liệt trung chuyển. Trên đến thành chủ quận thành, rất nhiều quan quân thành vệ quân, tất cả đều bị đá ra. Long Sơn lâu các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi đây là đang đối đầu với Tư gia ta, đối đầu với Thủy Nguyên Đạo Quang sau lưng Tư gia. Tư thành chủ, ngươi còn phản kháng, chúng ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Các ngươi đây là, chạy về hỏi Tư gia lão tổ đi của các ngươi. Khi Long Sơn lâu lộ ra răng nanh, cái gọi là lực lượng thâm căn cố đế của Tư gia tất cả đều bị nhổ tận gốc. Ở cùng lúc Long Sơn lâu động thủ, Thủy Nguyên Đạo Quang cũng truyền lệnh cho bộ phận cấp xưng hào của quận Thanh Hà, nói cho bọn họ Đông Bá Tuyết Ưng bước vào siêu phàm. Gia nhập Thủy Nguyên Đạo Quang ta, quận Thanh Hà sẽ do Đông Bá gia tộc chưởng quản. Tính từ trên bối phận, Tư Lương Hồng bọn một đám cấp xưng hào, đều là đệ tử của Thủy Nguyên Đạo Quang. Đông Bá Tuyết Ưng thì là hộ pháp, so với bọn họ cao hơn một đại bối phận, xưởng luyện kim lớn của quận Thanh Đế Quốc. Đây là một xưởng luyện kim lớn nhất toàn bộ quận Thanh Hà, có lượng lớn pháp sư ở đây nghiên cứu, cũng có vô số công nhân, quả thực chính là thành trong thành. Lượng lớn vật dụng đáng sợ trong quân đội đều là nơi này cung cấp. Ở trong một gian phòng thí nghiệm trong đó, Tư Trần pháp sư tuấn tú đang tiến hành một số thí nghiệm, Khổng Du Nguyệt thì ở một bên quan sát suy tư. Du Nguyệt, thấy chưa? Mô hình pháp thuật của nàng lúc trước vấn đề là ở đây, quá mức vụn vặt, cái gọi là thiên địa tự nhiên. Mô hình pháp thuật càng hoàn mỹ, càng hướng tự nhiên tới gần. Tư Trần ở một bên dạy, thật ra bản thân nàng lúc cân nhắc mô hình pháp thuật, tự mình xem trước, cảm thấy chỗ không đủ tự nhiên. Vậy thì có vấn đề. Mặc dù có thể sử dụng, cũng là hiệu suất rất thấp. Tư Trần, chàng thật lợi hại, Khổng Du Nguyệt kính để nói. Ha ha, trong lòng Tư Trần rất thỏa mãn, sờ sờ đầu, nàng lại đến sửa chữa thử xem. Du Nguyệt lập tức bắt đầu tự mình đi thử. Một số tài liệu pháp thuật trực tiếp lấy ra dùng. Tư gia có thể đem người xếp vào quân đội đế quốc. Tương tự, cũng có thể đem Tư Trần pháp sư thiên tài như vậy đưa tới trong xưởng luyện kim lớn của đế quốc, loại xưởng siêu lớn này. Các loại tài liệu thực nghiệm rất phong phú, nhiều đếm không xuể. Lấy địa vị Tư Trần, có thể tận tình thí nghiệm. Nếu là ở trong Tư gia, tiêu hao tài liệu vẫn sẽ rất đau lòng. Nhưng đại xưởng luyện kim của đế quốc, dùng mất thì dùng mất, không đau lòng. Ở dưới Tư Trần hỗ trợ, Du Nguyệt cũng tiến vào trong xưởng luyện kim đế quốc này, có thể tận tình thực nghiệm, thực lực của nàng tiến bộ cũng rất nhanh. Sớm ở 2 năm trước đã thành thiên giai pháp sư. Bỗng nhiên cửa bên ngoài bị đẩy ra. Nơi này đang thí nghiệm, Tư Trần có chút tức giận nhìn bên ngoài, lúc thí nghiệm là kiên kỵ nhất bị quấy rầy. Bên ngoài 2 lão pháp sư đi vào, trong đó một lão pháp sư áo bào đen lạnh nhạt nói, Tư Trần pháp sư, từ hôm nay trở đi, ngươi rời khỏi xưởng luyện kim của đế quốc đi. Vì sao? Tư Trần nghi ngẩn cả người. Không có lý do, lão pháp sư áo bào đen lại nhìn Khổng Du Nguyệt bên cạnh Tư Trần, Khổng Du Nguyệt pháp sư, ngươi cũng phải rời khỏi. Khổng Du Nguyệt có chút không rõ. Hừ. Tùy ý dùng tài liệu như vậy, ngươi cho rằng ai cũng có thể. Một đại pháp sư áo bào đỏ còn lại cười nhạo, ở trước khi trời tối các ngươi phải rời khỏi, nếu không cũng chỉ có thể mạnh mẽ đuổi đi. Rất nhanh, Tư Trần, Khổng Du Nguyệt cùng với 12 vị pháp sư khác của Tư gia đều bị đuổi khỏi đại xưởng luyện kim. Nếu thực có thực lực, có thể mang đến cho đại xưởng đế quốc thật nhiều chỗ tốt, vẫn sẽ được chủ động mời lưu lại. Nhưng Tư Trần bọn họ ai cũng là đến chiếm tiện nghi. Như Tư Trần tuy là pháp sư thiên tài, nhưng luyện chế vật phẩm luyện kim, cần kinh nghiệm cùng với kiên nhẫn còn có thời gian dài đằng đẵng. Tư trần càng nhiều là vì tu hành, lần lượt thí nghiệm phế bỏ vô số tài liệu, sao có thể lãng phí thời gian nghiêm túc đi chế tác vật phẩm luyện kim. Quá khứ có Tư gia giúp đỡ, hiện tại Long Sơn Lâu ra lệnh một tiếng, toàn bộ bọn họ cút đi. Tư trần, làm sao vậy? Thế này là sao vậy? Khổng Du Nguyệt có chút mờ mịt, ngay cả Tư trần Thiên Chi kiêu tử Tư gia như vậy cũng bị đuổi ra, bên cạnh một đám pháp sư Tư gia cũng bị đuổi ra, chẳng lẽ Tư gia thất thế rồi? Không có việc gì, không có việc gì. Tư trần cũng có chút bất an, Khổng Du Nguyệt càng thêm lo lắng. Rời khỏi đại xưởng đế quốc này, Tư gia hẳn là sẽ tiếp tục dốc sức bồi dưỡng Tư trần, nhưng Khổng Du Nguyệt nàng, Tư gia sao có thể bồi dưỡng nàng? Tư gia ở quận Thanh Hà một tay che trời, sao có thể bị đuổi ra? Rốt cuộc làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Khổng Du Nguyệt hốt hoảng. Đêm hôm đó, tin tức thứ nhất như cơn lốc truyền khắp Thanh Hà quận thành, sau đó nhanh chóng truyền bá hướng các nơi. Tin tức này chính là lĩnh chủ Tuyết Ưng lĩnh Nghi Thủy thành quận Thanh Hà Đông Bá Tuyết Ưng đã trở thành sinh mệnh siêu phàm. Vô số người rung động. Rất nhiều người của quận Thanh Hà đều hoan hô, tửu lâu tửu quán các nơi nghị luận âm âm, đều vì quê hương mình có thể xuất hiện một sinh mệnh siêu phàm mà kiêu ngạo. Mặc kệ ở một chỗ nào của Long Sơn Đế Quốc, rất nhiều người đều thích nghe chuyện sinh mệnh siêu phàm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 102 đệ đệ quyết định. Sinh mệnh siêu phàm nào đó làm bộ như lão ăn mày, tên quần là áo lụa gia tộc rất lợi hại nào đó bắt nạt lão ăn mày, sau đó, gia tộc xong rồi, lại có cơ duyên kết bạn sinh mệnh siêu phàm không bại lộ thân phận, từ đó lên thẳng mây xanh, trở thành người trên người. Tóm lại, ở trong truyền thuyết chuyện xưa, nhất lên quan hệ với siêu phàm, hoặc chính là các loại kỳ ngộ, đại gia tộc, hoặc chính là hắc ám thâm uyên ác ma, ma thú cường đại đáng sợ, hoặc chính là thần linh vân vân. Quận Thanh Hà chúng ta cũng đã xuất hiện một sinh mệnh siêu phàm. Ta biết mà, Đông Bá Tuyết Ưng 22 tuổi, đã đánh ngang tay với Hạng Bàng Vân, còn sống nhất định có thể bước vào siêu phàm. Nhìn xem, lúc này mới mấy năm, Hắc Phong Uyên cũng không ngăn cản được sinh mệnh siêu phàm. Nghe nói Đông Bá Tuyết Ưng từ nhỏ đã luyện thương nhập ma, thương pháp cao thâm, 15 tuổi, đã có thực lực ngân nguyệt kỵ sĩ. Ngươi quá coi thường Đông Bá Tuyết Ưng rồi, 22 tuổi đã chém giết Hạng Bàng Vân, 15 tuổi chỉ sợ đã có thực lực cấp xưng hào. Rất nhiều chuyện xưa truyền bá, càng truyền càng khoa trương. Thật ra cái này cũng rất bình thường, chuyện xưa về sinh mệnh siêu phàm vốn chính là các loại mơ hồ. Sao? Chỉ buổi sáng ngày thứ hai, một chiếc phi thuyền luyện kim đáp xuống chân núi Tuyết Thạch Sơn, sau đó một đám người từ chân núi đi lên. Chúng ta là một số kỵ sĩ pháp sư cấp xưng hào của quận Thanh Hà, là tới cầu kiến Đông Bá Tuyết Ưng đại nhân. Sáu bóng người đứng ở cửa thành bảo cầu kiến, ai cũng là cấp xưng hào. Cầm đầu chính là mỹ phụ xinh đẹp tóc dài màu đỏ Tư Lương Hồng. Tư Lương Hồng có được thân thể huyết yêu, sự quyến rũ của nàng cũng cực kỳ kinh người, khiến các thủ vệ bình thường ở cửa thành bảo nhìn mà toàn thân khô nóng tràn ngập xúc động. Nhưng nghe được lời Tư Lương Hồng nói, mỗi người lại lắp bắp kinh hãi. Đều là cấp xưng hào, chỉ một lát sau, Tư Lương Hồng sáu vị bọn họ được cho phép tiến vào. Lĩnh chủ đại nhân ở bên kia, có thị nữ chuyên môn dẫn đường. Sáu người bọn Tư Lương Hồng thấy được hai người ngồi dưới đình xa xa, một người tuấn tú bất phàm, được coi là nhân trung chi long. Mà thanh niên đồ đen đối diện, nhìn như bộ dạng bình thường, nhưng sáu người bọn họ đều thiên nhân hợp nhất, đều có thể đủ mơ hồ cảm giác được cảm giác áp bách vô hình trên người thanh niên đồ đen này, làm bọn họ tim đập nhanh sợ hãi. Bái kiến hộ pháp, sáu người bọn Tư Lương Hồng cung kính hành lễ. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới quay đầu nhìn, có chuyện gì? Tư Lương Hồng cầm đầu cung kính nói, chúng ta đã nhận được mệnh lệnh Thủy Nguyên Đạo Quan truyền đến, sau này quận Thanh Hà sẽ do gia tộc hộ pháp chưởng quản, chúng ta đều toàn lực phụ trợ. Đông Bá gia tộc có cái gì cần chúng ta làm, cứ việc phân phó. Ta biết rồi, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hộ pháp, Tư Lương Hồng bỗng thanh âm rất nhỏ, xuyên thấu qua thiên địa lực, chỉ vang lên ở bên tai Đông Bá Tuyết Ưng. Tư gia chúng ta có một nữ tử, tên Khổng Du Nguyệt, nghe nói nàng và hộ pháp có quen biết cũ, không biết hộ pháp muốn xử trí nữ tử này như thế nào. Quỷ tích trưởng thành của Đông Bá Tuyết Ưng, Tư Lương Hồng đương nhiên rất rõ ràng. Quá khứ nàng không để ý Khổng Du Nguyệt, nhưng hiện tại nàng lại không dám làm bậy, thả nàng không dám, nhưng xử tử nàng cũng không dám. Du Nguyệt, Đông Bá Tuyết Ưng nhớ tới tiểu cô nương này. Du Nguyệt chính là một nữ tử rất có tâm cơ, lúc trước chọc tức mình không nhẹ. Sở dĩ lúc trước tức giận như vậy, là vì Khổng Du Nguyệt dù sao ở Tiết Thạch Thành Bảo hơn 6 năm, mình nhìn nàng từ tiểu cô nương lớn lên, tuy không có tình yêu, nhưng cũng có tình cảm bằng hữu. Chỉ là ai ngờ tất cả đều là đang diễn trò lừa gạt, thuận theo tự nhiên đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói một câu, thuận theo tự nhiên. Tư Lương Hồng không dám hỏi nhiều, chỉ là âm thầm thể hội. Rất nhanh đám người Tư Lương Hồng liền rời đi. Đông Bá Tuyết Ưng và bọn họ cũng không có gì phải nói, bọn họ tới đây cũng là bày tỏ thái độ. Về phần tặng lễ linh tinh, tặng lễ cho một sinh mệnh siêu phàm, căn bản chỉ là câu chuyện cười. Ca, cầm đầu chính là Tư Lương Hồng kia, mấy trăm tuổi rồi, Thanh Thạch nhỏ giọng nói, vừa rồi hắn vẫn có chút khẩn trương hưng phấn. Nàng chuyển hóa thành thân thể huyết yêu, có tuổi thọ 800 năm, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nói, Thanh Thạch, ta hỏi lại đệ, đệ thật sự muốn đi Trường Phong học viện. Vâng, Thanh Thạch gật đầu, Pháp Sư, vẫn cần sư phụ chỉ dạy dẫn dắt, đệ rất muốn ở trên con đường Pháp Sư đi xa hơn chút. Thật ra lần trước ca rơi vào Hắc Phong Uyên, đệ đã rất hối hận mình không tu hành cho tốt. Khi đó đệ đã hiểu, một số ngoại lực đều là hư ảo, thực lực bản thân mới là căn bản, đệ muốn nắm giữ càng nhiều hơn. Loại cảm giác vô lực đó, hắn không bao giờ muốn gặp nữa. Cũng tốt, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn rất tán đồng, phụ thân mẫu thân vừa trở về, để bầu bạn thêm mấy tháng đã, rồi đi Trường Phong học viện cũng không muộn. Đến lúc đó ta sẽ giúp đệ an bài tốt ở Trường Phong học viện, mời một vị siêu phàm pháp sư dạy đệ. Vâng, cảm ơn ca, Thanh Thạch gật đầu, hắn cũng sẽ không bắt bẻ cứ phải dựa vào năng lực của mình đi bái sư. Có thể có cường giả siêu phàm làm sư phụ, hắn là phi thường mong muốn. Chuyện đệ đệ muốn đi Trường Phong học viện, vợ chồng Đông Bá Liệt rất nhanh cũng đã biết, bọn họ cũng rất không nỡ. Nhưng bọn họ quá khứ cũng đều thường mạo hiểm giữa sinh tử, có cái nhìn rất thoáng, cũng biết đi Trường Phong học viện đối với tiểu nhi tử của mình còn rất có lợi. Hơn nữa cũng không phải lập tức đi, là chuyện của mấy tháng sau. Hơn nữa bọn họ về sau cũng có thể đi ngoài Trường Phong học viện thăm Thanh Thạch, khoảng cách xa. Có phi thuyền luyện kim, căn bản không tính là xa. Đông Bá Tuyết Ưng đem rất nhiều kim phiếu vân vân hạng bàn vân bỏ lại, đều để lại cho cha mẹ. Lúc trước kim phiếu trong bảo vật trữ vật của hạng bàn vân là xếp thành một đống nhỏ. Gã ma thú nhất tộc ẩn núp này lấy giết chóc làm vui, nhiều phen đi tiếp nhiệm vụ huyết nhận tự quán, nhận được rất nhiều kim tệ, qua nhiều năm tích lũy, có lẽ có tiêu hao phương diện khác, nhưng lưu lại ước chừng hơn 800 vạn kim tệ. Rất khoa trương, toàn bộ quận Thanh Hà chỉ sợ cũng chỉ Tư gia gia nghiệp lớn có thể thoáng so sánh. Thời gian qua đi từng ngày một, Đông Bá Tuyết Ưng bầu bạn cha mẹ thật tốt, dù sao một khi tới Thủy Nguyên Đạo Quan, rất nhanh sẽ phải đi Tân Hỏa Thế Giới. Đi Tân Hỏa Thế Giới, ngắn thì mấy năm, lâu thì vượt qua chục năm cũng không thể trở về. Điều này làm vợ chồng Đông Bá Liệt cũng rất không nỡ. Vừa đoàn tụ, hai con trai đều rất nhanh phải buôn ba bên ngoài. Tiểu nhi tử ở Trường Phong học viện, bọn họ tốt xấu có thể đi thăm. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đi Tân Hỏa Thế Giới, bọn họ căn bản không đi được. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 103 xuất phát. Hô khoảng khoảng. Một chiếc phi thuyền luyện kim buông xuống ở chân Tuyết Thạch Sơn. Từ trong phi thuyền một đám người đi ra, cầm đầu chính là nữ tử áo bào bạc Mạc Dương Kỳ. Phía sau nàng là một đám các trưởng lão cùng với một số tinh anh khác của Mạc Dương gia tộc. Ai cũng khẩn trương vạn phần. Bọn họ nhìn sơn đạo uốn lượn, nhìn tòa thành bảo loáng thoáng trên đỉnh núi. Mạc Dương Kỳ hít sâu một hơi, nhịp tim của người khác cũng có chút loạn. Thời khắc quyết định vận mệnh Mạc Dương gia tộc chúng ta đến rồi. Mạc Dương Kỳ cố gắng bình ổn cảm xúc khẩn trương, lập tức hạ lệnh, đi, theo ta lên núi. Ai cũng ngoan ngoãn đi bộ lên núi. Trước lầu chính của thành bảo, vợ chồng Đông Bá Liệt đều nhìn chăm chăm một đám người từ xa xa đi tới. Ca, ca nói phụ thân mẫu thân sẽ làm như thế nào? Có thể dễ dàng như vậy tha cho Mạc Dương gia tộc hay không? Thanh Thạch đứng ở bên cạnh khẽ hỏi. Đã đáp ứng phụ thân mẫu thân, để họ xử lý. Vậy chúng ta không cần quản nữa. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn. Bỗng hắn nhớ mày, nữ tử áo bào bạc Mạc Dương Kỳ đi dẫn đầu, trong một đám trưởng lão gia tộc phía sau nàng lại có một nam tử áo bào xám, chính là người bác Mạc Dương Sâm lúc còn nhỏ từng gặp. Mạc Dương Kỳ dẫn các vị trưởng lão tới, hướng Đông Bá hầu tước cùng với hầu tước phụ nhân bồi tội. Mạc Dương Kỳ không chút do dự quỳ xuống. Soạt, phía sau một đám trưởng lão gia tộc cùng quỳ xuống. Một màn này khiến Đông Bá Tuyết Ưng nheo mắt. Không được, Mạc Dương Du biến sắc. Vội lao tới đầu tiên là đi đỡ ca ca Mạc Dương Sâm, đều đứng lên đi, đều đứng dậy. Đông Bá Liệt thấy thế cũng đi đỡ người. Mạc Dương gia tộc chúng ta quả thật đã thua thiệt vợ chồng các ngươi. Mạc Dương Kỳ lại chưa đứng dậy, toàn bộ trưởng lão phía sau đều quỳ như cũ. Mặc kệ Mạc Dương Du, Đông Bá Liệt đi kéo như thế nào, bọn họ cũng quỳ. Hừ. Kèm theo một tiếng hừ lạnh, một luồng siêu phàm đấu khí mãnh liệt thành một mảng hình quạt bỗng dưng xuất hiện, đảo qua Mạc Dương Kỳ. cùng với một đám trưởng lão, lại tinh diệu né tránh vợ chồng Đông Bá Liệt. Âm khoảng đám người Mặc Dương Kỳ ai cũng bị quạt bay lên, va chạm ở xa xa, có ngã dưới đất, có va vào trên tường, có một số thân cơ thể yếu ớt chút hộc máu ngay tại chỗ. Đám người Mặc Dương Kỳ sắc mặt ai cũng đại biến, có chút hoảng sợ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng đứng sắc mặt lạnh như băng kia. Bùi tội, quỳ, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt cười khẽ một tiếng, làm trò thế có ý tứ sao? Đây là hồ sơ. Mặc Dương Kỳ phản ứng rất nhanh, vội lật tay cầm lên một phần hồ sơ, nhanh chóng đứng dậy, cung kính đưa đến trước mặt Mặc Dương Du, hầu thức phụ nhân, mời xem. Hồ sơ, Mặc Dương Du tâm tình phức tạp nhìn Mặc Dương Kỳ. Đây chính là tộc trưởng đó, quá khứ tộc trưởng cao cao tại thượng. Thật ra ở đây Đông Bá Liệt, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ đều rất chán ghét với Mặc Dương gia tộc, nhưng Mặc Dương Du lại là phức tạp mâu thuẫn nhất, mở ra hồ sơ nhìn kỹ. Hừ hừ, hay cho một gia tộc ngàn năm, Mặc Dương Du nhìn, sắc mặt khó coi, các chi các mạch tranh cũng thật ác, thì ra cha ta mất sớm như vậy, còn có nhiều nguyên nhân như vậy. 5.869 người, xử tử, hơn 2 vạn người bị phán trọng tội, Mặc Dương Du lật đến cuối cùng, cũng có chút bị chấn trụ. Cái gì, Đông Bá Liệt không thể tin được, xử tử hơn 5.000 người, kết tội hơn 2 vạn người, Thanh Thạch kinh hãi. Cho dù là Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút giật mình, quá độc ác. Bởi vì toàn bộ Mặc Dương gia tộc tính cả hộ vệ người hầu, đại khái cũng chỉ 10 vạn người, mà có thể bị kết tội. Nếu là người hầu hộ vệ, cũng đều là người hầu hộ vệ tương đối thân cận. Đội hộ vệ gia tộc quy mô lớn bình thường là không quá xen vào trong đó. Bỏ đi đội hộ vệ quy mô lớn này, toàn bộ gia tộc cũng chỉ khoảng 5-6 vạn người, xử lý 3 vạn người, thực ác. Thật ra đấu đá nội bộ của loại gia tộc lớn này vốn là điều bình thường, một khi điều tra ra, liên lụy cực lớn. Lần này Mặc Dương gia tộc một là vì khiến Đông Bá Tuyết Ưng tắt lửa giận, hai cũng là muốn mượn cơ hội này chỉnh đốn gia tộc. Đem rất nhiều khối u ác tính nhân cơ hội cũng xử lý, quá khứ Mặc Du là tộc trưởng gia tộc cũng không có khả năng làm bậy như vậy. Nhưng lần này tộc trưởng giơ lá cờ lớn dập lửa giận của sinh mệnh siêu phàm, tự nhiên là dao sắc chặt đai rối. Hơn 5.800 người bị giết, hơn 3.000 người không có quan hệ gì với Mặc Dương Du, hoặc là nói quan hệ rất cạn. Kết tội hơn 2 vạn người, đều là một số đã thủ hộ vệ linh tinh, đều là thủ hạ một số thế lực bị thanh trừ, trực tiếp kết tội bắt đi làm khổ dịch. Đây là 1.000 vạn kim phiếu, Mặc Dương Kỳ theo đó liền dâng một tập kim phiếu thật dày, mỗi một tờ đều là con số siêu lớn 10 vạn kim tệ, ước chừng 100 tấm. Thế mà có thể lấy ra nhiều như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng cũng kinh ngạc, Hạng Bàng Vân để lại hơn 800 vạn kim tệ, Tư gia có lẽ có thể nhiều hơn thế chút, nhưng gia sản cũng không nhiều đến đâu cả. Mặc Dương gia tộc dù sao lúc trước vị sinh mệnh siêu phàm kia sáng tạo gia tộc, là siêu phàm thật sự, cho nên trụ cột Mặc Dương gia tộc phải dày, nhưng dù sao hơn 1.000 năm trôi qua, rất nhiều gia sản đều là tài sản cố định, như xưởng luyện kim, lãnh địa, thành bảo loại lớn, cửa hàng vân vân. Muốn lấy ra 1.000 vạn kim phiếu cũng rất khó. Thật ra Mặc Dương gia tộc lần này cũng là giết chết rất nhiều khối u ác tính, đoạt gia sản của bọn họ, rất nhiều trực tiếp gán cho Tiền Trang đế quốc được rất nhiều kim phiếu, lại từ trong kho gia tộc góp một chút mới gom được số nguyên 1.000 vạn kim tệ. Cái này hầu như là 1/3 gia sản của Mặc Dương gia tộc. Hơn nữa trưởng lão hội gia tộc nhất trí thông qua sẽ do Mặc Dương Sâm đảm nhiệm tộc trưởng nhiệm kỳ mới. Mặc Dương Kỳ nói tiếp. Ca ca, Mặc Dương Du có chút sững sờ, khóe miệng Đông Bá Tuyết Ưng hơi nhếch lên, thật đủ ác, để bác mình làm tộc trưởng, hoặc giết, hoặc kết tội 3 vạn người của gia tộc, lại tặng 1.000 vạn kim tệ. Mẫu thân cùng bác dù sao cũng là anh em ruột, cảm tình rất sâu, sao. Đảo mắt đã tới ngày Đông Bá Tuyết Ưng rời đi, sáng sớm. Trong luyện võ trường, Đông Bá Tuyết Ưng đang luyện quyền, thương là quyền kéo dài. Đông Bá Tuyết Ưng thích luyện thương pháp, nhưng cũng thích luyện quyền, thân thể viên mãn như nhất, lực lượng ở trong cơ thể vận chuyển, mỗi chiêu mỗi thức, hoặc thu, hoặc phóng. Hô, Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại, thở phào một hơi, không khí chung quanh cũng hơi chấn động sau đó mới bình tĩnh. Tuyết Ưng, đến, uống chút nước trà, ăn chút điểm tâm, thấy Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại, Mặc Dương Du liền vội hô. Vâng. Đông Bá Tuyết Ưng cười đi tới, cầm chén nước uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm lấy điểm tâm ăn, một miếng một cái. Vẫn là mẫu thân làm điểm tâm ngon, nhiều năm như vậy, sau 8 tuổi con chưa từng được ăn ngon như thế. Trong thành bảo nhiều đầu bếp tốt như vậy, không có ai làm ngon hơn ta, Mặc Dương Du cười. Không lừa người, thực sự không có, Đồng bá Tuyết Ưng rất nhanh đã đem một khay điểm tâm lớn ăn sạch sẽ. Một tháng qua quá thoải mái. Mình sau khi 8 tuổi, liền luôn liều mạng luyện thương pháp. Về sau rơi vào Hắc Phong Uyên lại cô tịch đợi 6 năm. Một tháng qua, quả thực giống như ở trong mộng. Con buổi chiều đã phải đi. Mạc Dương Du bỗng nhiên nói. Vâng, đúng, buổi chiều sẽ đi. Đồng bá Tuyết Ưng cười nói. Cứ tiếp tục như vậy, con chỉ sợ cũng biến thành tên quần là áo lụa. Hoàng khú thì hoàng khú. Mạc Dương Du rất không nỡ bỏ con. Con vẫn muốn đi xa hơn ở trên con đường siêu phàm này. Đồng bá Tuyết Ưng cười, nhớ lại quá khứ. Lúc còn nhỏ con đã thích xem truyện ký chuyện xưa siêu phàm, nhìn một đám siêu phàm đó. Con nằm mơ cũng mơ thấy mình phi thiên độn địa, đi uống rượu với thần linh, bắt mấy ác ma chơi đùa. Hiện tại con đã bước lên con đường này, đương nhiên cố gắng đi xa hơn chút. Con đường này vẫn có ý tứ. Nếu nói 20 năm trước, hắn là vì cứu cha mẹ, một mực không dám buông lỏng. Vậy hiện tại, là vì theo đuổi trong lòng bản thân. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân hắn chưa nói ra lúc nhìn thấy Tư gia các gia tộc đến cúi đầu, nhìn thấy Mạc Dương gia tộc tất cả đều quỳ xuống. Đồng bá Tuyết Ưng đã thề, tuyệt đối không để người nhà mình cũng lưu lạc đến một bước này. Trần Phong đại ca bọn họ đều rất xem trọng ta. Ta chính là người trẻ tuổi nhất nghìn năm qua bước vào siêu phàm. Nếu xuống dốc từ đây, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười trong mắt toàn bộ siêu phàm của Long Sơn Đế Quốc. Đồng bá Tuyết Ưng cười nói. Buổi chiều hôm đó, ở sau khi ăn xong cơm trưa, Thanh Thạch, vợ chồng Đông Bá Liệt, Tông Lăng, Đồng Tam bọn họ ở cửa lầu chính thành bảo, tiễn Đông Bá Tuyết Ưng. Không cần tiễn nữa. Có việc có thể thông qua vòng tay đưa tin nói cho con biết. Đông Bá Tuyết Ưng cười. Như vậy nhé, ta đi rồi. Ca, đệ cũng nhất định sẽ bước vào siêu phàm, Thanh Thạch bỗng nhiên hô. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Bên cạnh Tông Lăng, Đồng Tam, vợ chồng Đông Bá Liệt đều cười lên. Được, có chí khí. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cười nói, Thanh Thạch, vậy ta sẽ chờ đệ. Vâng, Thanh Thạch gật đầu, hô. Theo đó chung quanh thân thể Đông Bá Tuyết Ưng đắm chìm trong ánh lửa, nhìn mọi người trong nhà, nhếch miệng cười, liền phóng lên cao, hướng chân trời phương Bắc bay đi, nhanh chóng biến mất ở cuối thiên địa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 104 Thủy Nguyên Đạo Quang. Lửa cuốn quanh, Đông Bá Tuyết Ưng hướng phương Bắc bay tốc độ cao, đồng thời cũng quan sát cảnh sắc phía dưới. Càng bay về phía Bắc, nhiệt độ càng lúc càng thấp, thành trì, thôn xóm trên mặt đất cũng càng thêm thưa thớt, hô khoảng. Một mảng trắng noãn, cánh đồng tuyết phương Bắc rộng lớn xuất hiện ở trong phạm vi tầm nhìn. Năm hành tỉnh phương Bắc đều giáp giới với cánh đồng tuyết lớn phương Bắc, phạm vi cực kỳ rộng, tung hoành mấy chục vạn dặm. Nơi đây hiếm thấy bóng người, lại có một số khu vực cánh đồng tuyết đặc biệt có ma thú sinh tồn, ầm ầm ầm khoảng một đàn ma thú thật lớn tựa như ngọn núi nhỏ đang chạy băng băng. Tuyết nguyên bạch mau tượng, Đồng Bá Tuyết Ưng bay ở trời cao, quan sát bên dưới, một đàn ma thú to lớn kia cao cũng hơn 10 thước, bốn chân vô cùng thô to, bộ lông toàn thân vừa dày vừa dài. Mặc dù là các ngân nguyệt kỵ sĩ liều mạng công kích, cũng rất khó đâm thủng bộ lông thật dày này. Càng đừng nói tầng vỏ mỡ thật dày dưới bộ lông của chúng nó, ngân nguyệt kỵ sĩ gần như không thể giết chết một con tuyết nguyên bạch mao tượng, mà chúng nó thích quần cư. Một đàn tuyết nguyên bạch mao tượng chạy, ngay cả kỵ sĩ cấp xưng hào cũng không dám chính diện ngăn cản. Quân đội phàm nhân nhân loại đến bao nhiêu bị nghiền áp bấy nhiêu, đám tuyết nguyên bạch mao tượng này cũng hiền. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nhìn, bởi vì rất hiền lành, cho nên dễ dàng bị thuần dưỡng. Một số ma thú tàn bạo trên cánh đồng tuyết lớn đã sớm bị nhân loại tiêu diệt. Một đường phi hành, càng về hướng Bắc, gió lạnh càng thêm lạnh thấu xương, như đao, thủy nguyên đạo quang, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên. Sau khi bay 12 vạn dặm, rốt cuộc đã tới nơi. Đại tuyết nguyên cũng có núi cao liên miên. Ở một mảng núi cao liên miên mấy ngàn dặm có một tòa đạo quan tọa lạc, vù. Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành một luồng sáng, từ trên cao lao xuống, hạ xuống cửa chính đạo quan. Đông Bá hộ pháp, một thanh âm trầm trầm vang lên. Đông Bá có chút kinh ngạc, toàn thân đạo quan là kim loại màu xám đậm cấu thành một thể. Ở trên tường đạo quan có điêu khắc đồ án uốn lượn. Bên trái đạo quan là một đồ án phi cầm kỳ dị, phía bên phải là đồ án cự long. Giờ phút này, mở miệng nói chuyện chính là đồ án đầu rồng phía bên phải, miệng đồ án đầu rồng còn cử động. A, Đông Bá Tuyết Ưng cũng kinh ngạc, đây rõ ràng không phải sinh vật luyện kim, chỉ một cái đồ án mà thôi. Ha ha, Đông Bá hộ pháp, một luồng sáng từ trong đạo quan bay ra, xuất hiện ở cửa đạo quan, là một nam tử đẹp trai phóng đãng không gò bó đeo thần kiếm. Toàn bộ thủy nguyên đạo quan chúng ta là một bán thần khí loại tổ hợp, mà long tiền bối cùng tước tiền bối đều là khí linh. Từ khi đạo quan sáng tạo đã tồn tại, Ra mắt Long Tiền Bối, Tước Tiền Bối, Đông Bá Tuyết Ưng hành lễ nói, đồng thời âm thầm kinh ngạc. Dựa theo mình biết, dưới tình huống bình thường, thần khí mới có khí linh. Bán thần khí hầu như đều không có khí linh, mà thần khí tầm quan trọng đối với toàn bộ hạ tộc so với sinh ra một thần linh còn quan trọng hơn. Bởi vì những vị thần mới đột phá, căn bản không biết luyện chế thần khí hạ tộc hiện nay có, mỗi một món đều là từ thần giới, hoặc là hắc ám thâm uyên lưu truyền tới. Tiểu tử, tu hành cho tốt, ta cùng lão Long cược, cược ngươi trong 50 năm trở thành thánh cấp, Tước Tiền Bối nói, đừng cho người trẻ tuổi áp lực, chỉ cần trong 100 năm có thể đột phá, cũng rất khá rồi. Long Tiền Bối cũng nói, hai vị tiền bối, ta còn cần dẫn dắt Đông Bá hộ pháp, sẽ không quấy rầy nữa. Nam tử đẹp trai nói, lập tức liền mang theo Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào trong đạo quan. Trong đạo quan rất yên tĩnh, sơn đạo khúc chiết, mặt đất còn có tuyết động, hai bên chung quanh ngẫu nhiên sẽ là các tòa tiểu viện, thường xuyên nhìn thấy một ít kỵ sĩ pháp sư cấp xưng hào. Bọn họ khi nhìn thấy bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều cung kính hành lễ. Ta tên Công Lương Viễn, vừa bước vào thánh cấp, nam tử đẹp trai mỉm cười nói, đạo quan là nơi tu hành yên tĩnh, nơi này nhiều nhất chính là phàm nhân cấp xưng hào. Bình thường cũng có mấy trăm người cấp xưng hào ở đây tu hành, bình thường chỉ có cảm thấy không thể tiến thêm, mới sẽ về quê hương. Sinh mệnh siêu phàm, bình thường thánh cấp, bán thần sẽ ở trong đạo quan tìm tu. Về phần phi thiên cấp, trong đạo quan rất ít, hoặc là ở tân hỏa thế giới, hoặc ở phàm gian. Ở trước 500 tuổi, các siêu phàm phần lớn rất quyến luyến phàm gian, nhưng càng về sau, lại càng ít đi lại ở phàm gian. Công Lương Viễn nói, ngươi là lần đầu đến đạo quan. Với ngươi mà nói, quan trọng nhất chính là lựa chọn pháp môn đấu khí cùng với bí thuật. Còn có binh khí siêu phàm cùng nguyên thạch, đi trong đạo quan u tĩnh, Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới Công Lương Viễn dẫn dắt, đi lĩnh 600 cân nguyên thạch trước. Sau đó đi chọn pháp môn đấu khí, Đông Bá lão đệ, siêu phàm bình thường, mặc kệ là nguyên thạch, pháp môn, bí thuật, binh khí vân vân, đều phải dựa vào điểm cống hiến siêu phàm để đổi. Công Lương Viễn than thở, nhớ lại, lúc trước liều mạng đi nhận nhiệm vụ siêu phàm. Thậm chí có đôi khi sinh tử một đường, đi liều, đạt được điểm cống hiến siêu phàm, sau đó còn phải tính toán chi ly, đi đổi pháp môn, bí thuật. So sánh với rất nhiều siêu phàm, Đông Bá lão đệ ngươi thật sự tài nguyên rất nhiều, thật ngại quá, Đông Bá Tuyết Ưng liền nói. Không có gì phải ngại, những tài nguyên này, thật ra cũng là cao thủ thánh cấp, thậm chí các bán thần đi liều mạng kiếm được. Không có khả năng mỗi một siêu phàm bình thường đều có thể nhận được một đống tài nguyên, muốn có được. Chỉ có thể tự mình làm ra cống hiến để đổi. Cũng chỉ như Đông Bá lão đệ ngươi số rất ít tuyệt thế thiên tài bực này, mới có thể trực tiếp nhận được tài nguyên bồi dưỡng. Công Lương Viễn nói, Đông Bá Tuyết Ưng rất hiểu, nguyên thạch là phải đi thế giới siêu phàm đời đoạt. Mà ở thế giới siêu phàm liều mạng, ít nhất cũng phải là thực lực thánh cấp. Cao thủ thánh cấp lấy mạng đi liều mới kiếm được lượng lớn nguyên thạch, đấu khí cát, một lầu các ba tầng bằng gỗ rất bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng đi vào lật xem tìm kiếm pháp môn đấu khí thích hợp mình. Pháp môn đấu khí, nói quan trọng rất quan trọng, bởi vì có nó mới có thể tu hành tăng lên có hiệu suất hơn, khiến đấu khí tiến tới thành thần. Nói không quan trọng, mỗi một siêu phàm đều sẽ lựa chọn pháp môn đấu khí tốt nhất, dưới tình huống điểm cống hiến siêu phàm ít, tha từng bước một đổi. Trước đổi pháp môn bộ phận phi thiên cấp, chờ thành thánh cấp, lại đổi bộ phận thánh cấp, hỏa diễm pháp môn đấu khí thần cấp, vẹn vẹn chỉ có hai loại. Bé hơn tinh hỏa đấu khí lớn hơn cùng bé hơn hỏa long đấu khí lớn hơn, Đông Bá Tuyết Ưng lật xem suy tư. Hắn có thể mặc kệ giá đổi, tùy ý chọn lựa một loại pháp môn đấu khí. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 105 phó quan chủ 1. Chọn một loại nào đây? Bé hơn hỏa long đấu khí lớn hơn hung mạnh hơn, bé hơn tinh hỏa đấu khí lớn hơn, thì mọi phương diện đều cân bằng. Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ một lát, làm ra quyết định. Cứ bé hơn tinh hỏa đấu khí lớn hơn đi. Chọn pháp môn đấu khí khá đơn giản. Dù sao pháp môn chính là dùng để tu luyện. Về phần chiến đấu, dựa vào là kỹ xảo kinh nghiệm, cảnh giới, binh khí, bí thuật các phương diện. Kỹ xảo kinh nghiệm cảnh giới đều là nội tại, cần chậm rãi tích lũy. Mà binh khí, bí thuật lại là có thể chọn. Đại địa thần điện, huyết nhận tự quán, vì sao nhiều quy củ trói buộc, vẫn có rất nhiều siêu phàm gia nhập. Là vì chỉ bọn họ mới có bí thuật thần cấp. Đông Bá lão đệ, lựa chọn binh khí và bí thuật phải cẩn thận suy nghĩ. Công Lương Viễn nói, ngươi cũng chỉ có thể tùy ý chọn một loại bí thuật mà thôi, tương lai bí thuật khác cũng cần dựa vào điểm cống hiến nhiệm vụ siêu phàm để đổi. Cho nên phải cân nhắc rõ ràng, nếu không hối hận cũng không kịp. Ta biết rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất thận trọng. Đi chọn binh khí hay là bí thuật trước? Công Lương Viễn hỏi. Binh khí trước đi, chọn binh khí đơn giản chút, cuối cùng mới chọn bí thuật. Bí thuật, dù sao rất nhiều hơn nữa quan trọng nhất, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Luận điều kiện bên ngoài, ảnh hưởng của bí thuật đối với thực lực là lớn nhất, so với binh khí ảnh hưởng còn lớn hơn. Một môn bí thuật thần cấp, cùng một môn bí thuật bình thường, sẽ làm hai siêu phàm phương diện khác tương đương, thực lực chênh lệch mấy lần thậm chí gấp 10. Có thể một chiêu bị miểu sát, giết trong nháy mắt. Bởi vậy có thể thấy được chỗ trân quý của bí thuật, Đông Bá Tuyết Ưng không có được bí thuật thần cấp, hắn cũng phải lựa chọn tận lực tiếp cận. Để mình ở phương diện bí thuật chênh lệch với Đại Địa Thần Điện, Huyết Nhận Tự Quán, Ma Thần Hội cố gắng nhỏ một chút. Đương nhiên bí thuật cũng cần nghiên cứu. Nếu có được bí thuật thần cấp chỉ mới nhập môn, mà bí thuật yếu một chút, người khác lại đã tu hành đến đại viên mãn không thể tưởng tượng. Hoàn toàn có thể nghiền áp người tu hành bí thuật thần cấp. Nhưng đối với cùng một người mà nói, tự nhiên bí thuật càng mạnh càng tốt. Trong Thủy Nguyên Đạo Quan, Đông Bá Tuyết Ưng và Công Lương Viễn sóng vai đi tới ngoài một tòa lầu các cỡ lớn. Ngoài lầu các có một hồ nước uốn lượn, cạnh hồ nước đang có một lão giả gầy đầu trọc đang câu cá. Lão giả này tản ra khí tức già nua. Vị này là Triều Thanh Phó Quan Chủ. Vẻ mặt Công Lương Viễn hơi thay đổi, lập tức truyền âm nói, ta còn chuẩn bị chờ ngươi binh khí bí thuật đều chọn xong thì đi gặp Phó Quan Chủ, không ngờ đụng phải ở đây. Phó Quan Chủ này đã hơn 2860 tuổi, cách đại nạn tuổi thọ rất gần rất gần. Là hắn, Đông Bá Tuyết Ưng nổi lòng kính trọng. Hàng chính bán thần bản, Triều Thanh, Phó Quan Chủ Thủy Nguyên Đạo Quan, nắm giữ Lôi Thần Chân Ý, một cây độc trượng tung hoành thiên hạ. Phải biết rằng đại nạn tuổi thọ của bán thần cũng chỉ 3.000 năm, đại nạn đại biểu cho cực trị. Dưới tình huống bình thường sống không đến cực hạn đó, tựa như các phàm nhân bình thường tuổi thọ đại nạn trăm năm, nhưng trên thực tế có thể sống đến 8-90 tuổi coi như không tệ rồi. Như tinh thần cấp tuổi thọ đại nạn 200 năm, nhưng bình thường có thể sống đến 180 tuổi đã rất khá rồi. Các siêu phàm lợi hại hơn chút, có thể tới gần cực hạn. Lôi Chân Trưởng Lão đem linh dịch hải dương giới thạch làm cơm ăn làm nước uống, lúc nào cũng nuôi nấng linh hồn thân thể, chống đỡ tới 1.500 tuổi. Nếu không có linh dịch hải dương giới thạch, hắn phải sống ít đi trăm năm. Các bán thần bình thường có thể chống đỡ tới 2.900 tuổi coi như rất không tệ. Nếu một trận đại chiến bị thương nặng, chết có thể còn sớm hơn. Cho nên, Triều Thanh Phó Quan Chủ, đã đến thời khắc lúc nào cũng có thể chết. Phó Quan Chủ, Công Lương Viễn cung kính nói, vị này chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Bái kiến Phó Quan Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cung kính hành lễ. Lão giả gầy đầu trọc lúc này mới quay đầu nhìn tới. Mắt lão nhìn như đục ngầu, làn da trên mặt cũng tràn đầy nếp nhăn, thân thể này đã rất già nua, nhưng toàn bộ thiên hạ ai cũng không dám đánh giá thấp lão. Dù sao loại lão gia hỏa này thời gian rất dài không ra tay, ai cũng không rõ thực lực thật sự hiện nay của lão. Hàng chính bán thần bản vẫn là căn cứ quá trình chiến đấu ra tay của lão một lần trước tiến hành phán định. Tốt, lão giả gầy đầu trọc mỉm cười gật đầu, lão đầu tử ta có thể ở trước khi đại nạn đến, nhìn thấy Thủy Nguyên Đạo Quan chúng ta lại có một vị thiên tài yêu nghiệt xuất sắc, thật sự rất vui vẻ. Còn nhớ năm đó ta lúc cấp xưng hào cũng hăng hái, thời điểm gia nhập Thủy Nguyên Đạo Quan, còn là Trương Thần Đại Ca dẫn dắt ta đến, chỉ là đảo mắt Trương Thần Đại Ca cũng đã chết hơn 2.000 năm rồi. Sinh sinh tử tử. Lão đầu tử ta từng thấy quá nhiều sinh tử, lão giả gầy đầu trọc cười ha ha, có thể sống lâu hơn ta, cũng không nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng, Công Lương Viễn ngoan ngoãn nghe. Một bán thần sống gần 3.000 năm, đối với Đông Bá Tuyết Ưng 28 tuổi mà nói, quả thực chính là lịch sử sống. Đông Bá Tuyết Ưng, lão giả gầy đầu trọc bỗng nói. Có vãn bối, Đông Bá Tuyết Ưng cung kính nói. Ngươi là siêu phàm mới, khẳng định cần đi tân hỏa thế giới một chuyến. Lão giả gầy đầu trọc, siêu phàm phi thiên cấp, sẽ ở trong tân hỏa thế giới thật sự tiếp xúc siêu phàm chém giết tàn khốc, sẽ có không ít siêu phàm chết ở đó. Đối với người thiên tài yêu nghiệt như vậy mà nói, ngược lại ở lúc nhỏ yếu phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để còn trẻ đã chết ở tân hỏa thế giới. Vạn bối rõ, Đông Bá Tuyết Ưng cảm kích nói. Bản thân hắn cũng rõ, bởi vì các siêu phàm phi thiên cấp là cấm tiến vào thế giới siêu phàm khác mạo hiểm. Ở phàm gian lại gần như sẽ không gặp phải nguy hiểm, nguy hiểm hầu như đều là ở tân hỏa thế giới. Vì rèn luyện, vì lịch luyện sinh tử, thường xuyên có siêu phàm phi thiên cấp chết. Cũng không phải bản thân các siêu phàm muốn chết, mà là hiệu quả sinh tử rèn luyện quả thực tốt, như Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước chiến một trận với âm ảnh báo, lập tức đột phá đến cảnh giới lực lượng viên mãn như nhất. Ở con đường siêu phàm, Tu hành càng khó hơn, nếu không rèn luyện sinh tử, là rất khó đi xa. Sinh tử rèn luyện, tu hành 10 năm, so với vùi đầu tìm tu trăm năm còn tốt hơn. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 106 Phó Quan Chủ 2. Vừa mới tiến vào tân hỏa thế giới, sẽ có siêu phàm sinh tử chiến chuyên môn chuẩn bị cho siêu phàm mới. Cái này cũng là chỉ có mới tiến lên siêu phàm mới có, lão giả gầy đầu trọc cười tủm tỉm nói. Bên cạnh sinh tử chiến này có rất nhiều cường giả hạ tộc nhìn chăm chăm, vẫn khá an toàn. Từ sau khi tân hỏa thế giới thành lập, siêu phàm sinh tử chiến đến nay không biết đã bao nhiêu năm. Một vị lợi hại nhất trong lịch sử là 1.900 vạn năm trước một vị bán thần luyện ngục kỵ sĩ lập ra. Hắn lúc trước vừa bước vào siêu phàm, tổng cộng xông qua 11 trận sinh tử chiến. Một vạn năm nay, lợi hại nhất là một vị nữ tử tên là Đan Thanh Diễm, xông qua 9 trận sinh tử chiến. Đáng tiếc sau khi nàng bước vào thánh cấp, tiến vào siêu phàm thế giới mạo hiểm, đã ngã xuống. Ta năm đó cũng xông qua 6 trận sinh tử chiến, lão giả gầy đầu trọc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi phải kiếm chút ánh sáng cho Thủy Nguyên Đạo Quan chúng ta. Đánh 9 trận, 10 trận. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, phó quan chủ yêu cầu cũng thật cao, 9 trận 10 trận. Xem qua hồi ức ghi chép của Lôi Chân trưởng lão, đối với siêu phàm sinh tử chiến Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất rõ ràng. Đây là mới tiến lên siêu phàm mới có thể hưởng thụ. Vì để siêu phàm mới lên có thể có cảm thụ rõ đối với chiến đấu của siêu phàm, ở trong một khu vực cố định an bài đối thủ tiến hành chiến đấu. Đối thủ phần lớn là dân bản xứ siêu phàm thế giới. Lúc chiến đấu bên cạnh có rất nhiều cường giả sẽ xem cuộc chiến, cũng sẽ có bán thần. Cho nên trong sinh tử chiến một, khi gặp nguy hiểm, bán thần cũng sẽ lập tức ra tay cứu giúp. Cho nên là tương đối an toàn, là một cơ hội khó được quen thuộc dân bản xứ siêu phàm thế giới. Nhưng, dù sao siêu phàm chiến đấu sinh tử quá nhanh, có đôi khi bán thần chậm một bước, cứu viện không kịp cũng có. Bình quân đại khái 200-300 năm sẽ có một siêu phàm xui xẻo chết ở trong siêu phàm sinh tử chiến. Như Lôi Chân trưởng lão, chỉ xông qua 5 trận sinh tử chiến. Trường Phong trưởng lão xông qua mấy trận, Đông Bá Tuyết Ưng hiếu kỳ nói. Tri Khâu Bạch, hắn, cũng 6 trận, lão giả gầy đầu trọc cười nói. Tri Khâu Bạch ở lúc phi thiên cấp cũng không tính là quá chói mắt, tuy tương đối trẻ tuổi, đã bước vào siêu phàm. Nhưng hắn lúc ấy nắm giữ chỉ là vạn vật phong chi ảo diệu rất bình thường, mà thôi. Vẫn là sau này cuộc khởi, thế mà nắm giữ không gian thiết các chân ý nghịch thiên như vậy. Siêu phàm sinh tử chiến, cũng có thể từ trong đó nhìn ra tiềm lực. Xông qua nhiều sinh tử chiến, chỉ cần còn sống, phần lớn thành tựu cũng cao, lão giả gầy đầu trọc nói, nhưng số lần xông qua ít, tuy phần lớn không được, nhưng ngẫu nhiên có cuộc khởi sau này. Như thiên hạ đệ nhất hiện nay Hạ Sơn Chủ, năm đó chỉ xông qua 3 trận, ha ha, ngươi cũng đừng học Hạ Sơn Chủ. Hạ Sơn Chủ là một pháp sư, thích dốc lòng nghiên cứu. Hơn nữa siêu phàm sinh tử chiến là cơ hội duy nhất tương đối an toàn các ngươi làm quen dân bản xứ siêu phàm thế giới. Nắm chắc cho tốt, lão giả gầy đầu trọc nói, bỏ lỡ sẽ không còn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, vạn bối rõ. Đi đi, đi chọn binh khí đi, không cần bầu bạn với ta lão đầu tử này. Lão giả gầy đầu trọc nói, đúng rồi, ta thấy nghi hẳn là từng thức tỉnh thái cổ huyết mạch, lúc đi chọn bí thuật, có thể đi giá sách tận cùng bên trong lầu ba bí thuật các cẩn thận lật xem. Bắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên. Bí thuật các, lầu ba, giá sách tận cùng bên trong, cảm ơn phó quan chủ. Đông Bá Tuyết Ưng cung kính nói, lão giả gầy đầu trọc lại tiếp tục nheo mắt, như nhắm mà không phải nhắm, cứ thế câu cá. Hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng cung kính hành lễ, lập tức rời đi. Đông Bá lão đệ, phó quan chủ rất xem trọng ngươi đó, Công Lương Viện thấp giọng cười nói, thật ra chúng ta lúc trước còn thảo luận về ngươi, thậm chí cũng đặt cược, cược ngươi siêu phàm sinh tử chiến có thể xông qua mấy trận, chúng ta đều cho rằng ngươi ít nhất 6 trận. Bản thân ta cũng không nắm chắc. Đông Bá Tuyết Ưng thuận miệng ứng phó một câu, trong lòng lại vướng bận lầu ba bí thuật các phó quan chủ nói. Phó quan chủ nói rốt cuộc là cái gì? Hai người đi đến trước binh khí lâu, ngươi đi vào chọn đi, ta ở đây chờ ngươi. Công Lương Viễn đứng ở ngoài cửa. Được, Đông Bá Tuyết Ưng đi vào trong đó. Giống đấu khí các lúc trước, tòa lầu các cỡ lớn cất binh khí này cũng không có ai trông coi. Sở dĩ không có ai trông coi là vì toàn bộ Thủy Nguyên Đạo Quan đều là một kiện bán thần khí. Khí Linh Long tiền bối tức tiền bối có thể hoàn toàn nắm giữ những địa phương này, không có ai có thể lén lút mang đi, hoặc là mạnh mẽ mang đi binh khí. Binh khí là tay chân kéo dài, là đồng bạn quan trọng nhất khi chiến đấu. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ, một binh khí tốt cùng một binh khí kém, ảnh hưởng đối với thực lực là phi thường lớn.

có là di động linh hoạt thêm. Tiêu hao đấu khí giống nhau, sau khi đấu khí tổ hợp tinh diệu, uy lực lại có thể tăng vọt. Cường giả siêu phàm, có thể đồng thời kim tu mấy môn bí thuật, lúc chiến đấu có thể đổi dùng. Nhìn từng môn cực phẩm bí thuật, Đồng Bá Tuyết Ưng rất thèm thuồng. Không còn sớm nữa, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn sắc trời, tuy bởi vì thủy nguyên đạo quan rất nhiều nơi có ánh sáng, nhưng hiện tại đánh giá đã là đêm khuya. Mình xem giới thiệu những bí thuật đó quá mê mẩn, không như binh khí tùy tiện đùa dẫn chút là có thể cảm giác, quan sát giới thiệu bí thuật. Bất tri bất giác thời gian đã trôi qua. Đúng rồi, phó quan chủ từng nói giá sách tận cùng bên trong lầu 3. Đồng Bá Tuyết Ưng rất nhanh đi đến một giá sách tận cùng bên trong, bắt đầu lật xem tìm kiếm. Lúc trước phó quan chủ liếc một cái nhìn ra ta từng thức tỉnh thái cổ huyết mạch, bảo ta tới nơi này tìm xem, chẳng lẽ có liên quan với thái cổ huyết mạch. Ông, Đồng Bá Tuyết Ưng bỗng cả kinh, cầm lấy một quyển sách giác vàng, tên là bé hơn quang mang quyển lớn hơn, xem giới thiệu trong quyển sách, thế mà là tu luyện thân thể. Không ngờ trong thủy nguyên đạo quan thế, mà có pháp môn tu luyện thân thể. Đồng Bá Tuyết Ưng lại vội cẩn thận lật xem tìm kiếm, rất nhanh ở trên một cái giá sách này, tìm được rồi một quyển khác, cũng tu luyện thân thể bé hơn ma long công lớn hơn, bé hơn quang mang quyển lớn hơn, bé hơn ma long công lớn hơn, thế mà đều là tổ sư khai sáng thủy nguyên đạo quan nguyên thủy đế quân lúc ở thần giới nghĩ cách đưa về. Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn giới thiệu có chút kính nể. Nguyên thủy đế quân là người sáng tạo thủy nguyên đạo quan, là một vị tiền bối hạ tộc thành thần của hơn 800 vạn năm trước. Sau khi thành thần, tiến vào thần giới, trong lòng hắn vẫn nhớ quê hương. Một số bí thuật đấu khí, pháp môn tu luyện thân thể, hắn tìm cách đưa về. Thật ra rất nhiều siêu phẩm bí thuật đều là tiền bối hạ tộc ở thần giới đưa về. Các siêu phàm không sáng tạo được bí thuật lợi hại như vậy. Về phần thần cấp bí thuật, trong lịch sử hạ tộc nhiều tiền bối tiến vào thần giới như vậy, cũng chưa nghe nói ai có thể đưa một môn thần cấp bí thuật trở về. Đại địa thần điện, huyết nhận tự quán, ma thần hội, sau lưng, đều có tồn tại cực kỳ đáng sợ, mới có thần cấp bí thuật. Vậy mà là pháp môn tu luyện thân thể, Đồng Bá Tuyết Ưng rất kích động. So với bí thuật đấu khí, pháp môn tu luyện thân thể rất ít. Trong thiên hạ tu luyện thân thể nổi tiếng nhất, chỉ có hai thế lực ma thần hội cùng đại địa thần điện. Có lẽ thái cổ huyết mạch của ta thức tỉnh lần thứ hai, hy vọng ở trên pháp môn này, Đồng Bá Tuyết Ưng lật xem hai bản pháp môn này. Thái cổ huyết mạch thức tỉnh lần thứ hai phi thường khó. Muốn thức tỉnh, có hai loại phương thức. Loại thứ nhất chính là pháp môn tu luyện thân thể, hấp thu thiên địa lực không ngừng cường hóa thân thể. Theo thân thể càng ngày càng cường đại, hy vọng thức tỉnh lần thứ hai cũng sẽ càng lúc càng lớn. Dựa theo lịch sử hạ tộc ghi lại, chỉ cần là người thức tỉnh thái cổ huyết mạch, khi thân thể tu luyện đến thánh cấp đỉnh phong, thì nhất định có thể thức tỉnh lần thứ hai. Đương nhiên bình thường thân thể đạt tới thánh cấp trung kỳ hy vọng thức tỉnh cũng đã rất lớn rồi. Loại thứ hai thì xem vận may, có lẽ một trận đánh sinh tử, lại đột nhiên thức tỉnh lần thứ hai. Hai loại phương thức, muốn dựa vào vận khí thức tỉnh lần thứ hai, xác suất quá thấp, vô tận năm tháng lịch sử hạ tộc, một người cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại ma thú nhất tộc từng xuất hiện một kẻ may mắn như vậy, dựa vào vận khí, không đáng tin. Vẫn là pháp môn tu luyện thân thể có hy vọng hơn. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, tu luyện thân thể cùng tu luyện đấu khí có khác biệt rất lớn. Thân thể tăng lên, mỗi lần đột phá cần thiên địa lực là kịch liệt bạo tăng, so với lực lượng tu luyện đấu khí cần nhiều hơn nhiều lắm. Người thức tỉnh thái cổ huyết mạch, vừa vào siêu phàm, thân thể đã là phi thiên cấp trung kỳ. Từ phi thiên cấp trung kỳ đến đỉnh phong, cần 1.000 cân nguyên thạch. So với đấu khí tu hành phi thiên cấp sơ kỳ đến thánh cấp sơ kỳ còn cao hơn. Như lần này Đồng Bá Tuyết Ưng yêu nghiệt như thế, Thủy Nguyên Đạo Quan mời hắn cũng chỉ tặng kèm 600 cân nguyên thạch. Phi thiên cấp đỉnh phong đến thánh cấp sơ kỳ, cần 5 vạn cân nguyên thạch, so với nguyên thạch đấu khí bước vào bán thần cần còn nhiều hơn. Thánh cấp sơ kỳ đến trung kỳ, cần khoảng 200 vạn cân nguyên thạch, còn số đủ để khiến các bán thần cũng run sợ. Phần lớn các bán thần cả đời cũng không góp nổi nhiều nguyên thạch như vậy. Thánh cấp trung kỳ đến đỉnh phong, đó là số lượng không thể tưởng tượng. Dùng lời trong thần giới truyền xuống để nói, toàn bộ siêu phàm thế giới một giới vật chất lấy hết nguyên thạch cũng không đủ. Cho nên thân thể tiến hóa đến thánh cấp đỉnh phong nhất định thức tỉnh thái cổ huyết mạch lần thứ hai chính là nguyện vọng tốt đẹp. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 161 bé hơn ma long lực lớn hơn hai. Thân thể càng mạnh, hy vọng thức tỉnh lần thứ hai dù sao sẽ càng lớn. Ta này nguyên thạch rất nhiều, lấy ra 1.000 cân nguyên thạch để thân thể tăng lên tới phi thiên cấp đỉnh phong vẫn là đáng giá. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, Chờ tương lai thực lực của mình càng cao, nguyên thạch càng nhiều, lấy ra 5 vạn cân nguyên thạch lại tăng lên tới thánh cấp sơ kỳ, khi đó hy vọng thức tỉnh liền lớn hơn. Về phần thánh cấp trung kỳ, quá xa xôi, bé hơn quang mang quyển lớn hơn ma long công lớn hơn, chọn cái nào đây? Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn hai bản pháp môn tu luyện thân thể trước mắt này, bí thuật đấu khí, có thể kim tu nhiều loại, mà tu luyện thân thể hoàn toàn khác, pháp môn tu luyện thân thể đều sẽ kèm một môn bí thuật, cũng chỉ có thể tu hành một loại bí thuật này. Nguyên bộ bí thuật trong ma long công lớn hơn là bé hơn ma long lực lớn hơn, bé hơn ma long lực lớn hơn là một loại bí thuật thay đổi kết cấu nhỏ bé nhất trong cơ mục nhục cân cốt, tựa như phàm nhân yếu ớt như nhau. Có trời sinh giỏi chạy, có trời sinh khỏe mạnh, đây là cơ nhục cốt cách trời sinh khác nhau. Cùng là lục giai ma thú, nhưng có ma thú tốc độ siêu nhanh, có lực lượng lại cực lớn. Bé hơn ma long lực lớn hơn chính là một loại bí thuật trong thần giới giải phẫu thân thể một ma long cường đại nghiên cứu ra. Phối hợp cùng bé hơn ma long công lớn hơn là thích hợp nhất, có thể khiến tính dẻo dai của cơ nhục cân cốt càng ngày càng mạnh, lực lượng có thể bộc phát ra cũng càng mạnh. Bí thuật ma long lực lớn hơn chia làm 5 tầng. Nhất trọng thiên, có thể khiến lực lượng tăng lên 2 thành, siêu phàm cường giả bình thường cân nhắc một chút đều có thể nhập môn. Lượng trọng thiên, lực lượng có thể tăng lên 5 thành, yêu cầu đối với ngộ tính cảnh giới tương đối cao. Tam trọng thiên, lực lượng gấp đôi, có thể tu luyện đến một bước này đã rất hiếm thấy, trong cao thủ thánh cấp có thể luyện thành 4 cũng khá ít. Tứ trọng thiên, lực lượng gấp 3. Một số bán thần tu hành pháp môn thân thể này bình thường cũng chỉ ma long lực tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lực lượng 6 lần, viên mãn đại thành, cực khó. Bí thuật này thật là lợi hại, Đồng Bá Tuyết Ưng xem cũng khát vọng. Một môn bí thuật cảnh giới viên mãn có thể khiến lực lượng đạt tới 6 lần ban đầu. Cái này còn chỉ có thể xem như siêu phẩm bí thuật. 6 lần lực lượng là khái niệm gì? Lực lượng huyết mạch bùng nổ, thể lực kịch liệt tiêu hao cũng chỉ gấp đôi lực lượng. Mà ma long lực là một loại tiến hóa kết cấu nhỏ bé của thân thể. Tiêu hao thể lực bình thường, lực lượng lại có thể đạt tới 6 lần lúc ban đầu, thần kỳ cỡ nào. Đương nhiên Đồng Bá Tuyết Ưng chỉ mới vào siêu phàm, có thể đem một môn bí thuật bé hơn ma long lực lớn hơn này nhập môn trước đã không tệ rồi. Bé hơn ma long công lớn hơn phối hợp là bí thuật bé hơn ma long lực lớn hơn, hai sau khi tu hành, lực lượng gia tăng rõ nhất. Bé hơn quang mang quyển lớn hơn phối hợp là bé hơn quang mang lưu ly thân lớn hơn, sau khi tu hành, gia tăng là tốc độ. Đối với biên độ tốc độ tăng trưởng cũng rất khủng bố. Phải biết rằng cường giả thái cổ huyết mạch sức khôi phục của thân thể vốn đã rất cao. Theo tu luyện, thân thể bọn họ sẽ hướng bất tử thân tiếp cận, thậm chí thành tựu bất tử thân. Đây cũng là lý do rất nhiều tồn tại bán thần, biết lần thứ hai thức tỉnh huyết mạch rất xa vời, vẫn muốn tu luyện pháp môn thân thể. Thậm chí chưa từng thức tỉnh thái cổ huyết mạch, vẫn có siêu phàm thử tu luyện. Cứ bé hơn ma long công lớn hơn đi, Đồng Bá Tuyết Ưng nghĩ một chút liền làm ra quyết định. Sở dĩ chọn bé hơn ma long công lớn hơn, một là vì bí thuật bé hơn ma long lực lớn hơn rất nhiều ảo diệu. Chính là hỏa ảo diệu quang mang lưu ly thân lớn hơn kia lại là quang ảo diệu. Đồng Bá Tuyết Ưng hiện tại một đời ả lĩnh ngộ vạn vật thủy hỏa hai loại ảo diệu, chọn lọc tự nhiên thích hợp mình. Hai là vì nó là tăng lên lực lượng, phối hợp thiên phú lực lượng bùng nổ của mình cũng càng thêm thích hợp. Ba thì là vì thái cổ huyết mạch của mình chính là lực lượng huyết mạch. Lựa chọn con đường lực lượng, hy vọng thức tỉnh lần thứ hai của mình mới lớn hơn chứ. Long tiền bối, tước tiền bối, ta đã chọn xong. Một môn ma long công lớn hơn này, Đồng Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Không chọn bí thuật đấu khí, thanh âm hùng hậu của long tiền bối vang lên. Tạm thời không chọn, Đồng Bá Tuyết Ưng cười nói. Một môn bé hơn ma long công lớn hơn là có thể chia làm hai bộ phận đổi lấy, nhưng đã có một lần cơ hội miễn phí tùy ý chọn lựa, Đồng Bá Tuyết Ưng tự nhiên đem cả bản lấy vào tay. Về phần bí thuật đấu khí, hiện tại đấu khí của mình mới phi thiên cấp sơ kỳ, mặc dù nghiên cứu bí thuật, trong khoảng thời gian ngắn cũng không bằng lực hai lượng thân thể. Dù sao tinh lực mình có hạn, chờ tu vi đấu khí của mình đuổi kịp tu vi thân thể sau đó tu luyện bí thuật cũng không muộn, dù sao bí thuật là cảnh giới càng cao, tu luyện càng dễ. Tất cả đại công cáo thành. Pháp môn đấu khí, binh khí, bí thuật tất cả đều tới tay. Đồng Bá Tuyết Ưng đi ra khỏi bí thuật các. Giờ phút này trời còn tối, chân trời còn có một vầng trăng cong cong. Tới lúc đi tân hỏa thế giới rồi. Siêu phàm mới đều phải nhanh chóng hướng tới tân hỏa thế giới. Đó là cửa thế giới. đi thông hạ đô thành của Tân Hỏa Thế Giới. Ở trên một đỉnh núi băng trong Thủy Nguyên Đạo Quang đang có cánh cửa nhộn nhạo gần sóng không gian, Công Lương Viện nói, đi, chúng ta đi vào. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng sinh lòng chờ mong. Hắn biết Tân Hỏa Thế Giới bên kia có cái gì, tự nhiên càng thêm chờ mong. Hù, hù. Hai người sóng vai bay vào cánh cửa thế giới kia, ở trong nháy mắt xuyên bãi qua, cảm giác toàn thân giống như nhập vào dòng nước, loại cảm giác ngưng trệ đó chỉ trong nháy mắt, theo đó phúc, một tiếng, đi vào một đầu khác của cửa thế giới. Cái này, Đông Bá Tuyết Ưng rung động nhìn, hắn giờ phút này đứng ở bên cạnh một thế giới núi cao, tuy là đêm, nhưng ánh trăng lại hắt đầy mạnh thế giới này, chỉ thấy phía trước là thành trì rộng lớn khí phách nguy nga, chính con đường chính trong thành trì lại uốn lượn kéo dài, như chính con thần long, từng tòa phủ đệ nằm bên cạnh, hoặc lớn, hoặc nhỏ, chằng chịt thú vị. Ở trung ương toàn bộ thành trì là một cung điện hùng vĩ, cung điện lúc nào cũng tản ra vô tận uy thế, có ánh lửa mênh mông, làm trong cả đêm tối, tòa cung điện này trở thành chói mắt nhất. Hạ Đô Thành, Đông Bá Tuyết Ưng thì thào. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 162 Hạ Đô Thành. Công Lương Viễn chỉ vào xa xa tòa cung điện nguy nga tản ra ánh lửa mênh mông kia, ở tòa cung điện trung ương Đô Thành, chính là Tân Hỏa Cung. Sở dĩ lấy Tân Hỏa cái tên này là có ý Tân Hỏa tương truyền. Bao nhiêu lần vật chất giới bên ngoài đánh thành một mạng phế tích, phàm nhân chết hầu như không còn, hạ tộc nguyên khí đại thương. Nhưng chúng ta mặc dù tạm thời bị thua, nhưng có Tân Hỏa Thế Giới. Tân Hỏa Thế Giới này, mấy chục ức phàm nhân sinh sống, mà trong Hạ Đô Thành đặt hầu như toàn bộ truyền thừa quan trọng hạ tộc chúng ta, lúc chiến tranh không thuận lợi, các siêu phàm đều lui về thủ Tân Hỏa Thế Giới. Công Lương Viện nói, chờ đợi thời cơ, một lần nữa đoạt lại thế giới của chúng ta. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, lực lượng của thần là vượt qua tất cả siêu phàm. Như lúc ma thú nhất tộc đản sinh ra thần linh, toàn bộ hạ tộc căn bản không chống lại được, sáu đại tổ chức siêu phàm đều không chút, do dự mang theo tổng bộ hang ổ dời hết vào Tân Hỏa Thế Giới. Tận lực bảo trì nguyên khí, Tân Hỏa Thế Giới là thế giới siêu phàm cỡ lớn, thần linh không thể tiến vào. Ở thời kỳ ban đầu, ma thú nhất tộc tùy ý phá hủy, hầu như đem toàn bộ thế giới phàm nhân tàn sát gần như không còn, ma thú sinh sản, che kín hầu như toàn bộ đất liền biển cả. Nhưng thần linh cuối cùng bị thế giới bài xích ra ngoài, hạ tộc sẽ giết về, hạ tộc nội tình càng sâu, ở dưới tình huống không có thần linh, hoàn toàn có thể nghiền áp ma thú nhất tộc. Thù hận của hai bên là càng kết càng sâu, khi hạ tộc sinh ra thần linh, cũng thường xuyên đem ma thú nhất tộc tận lực tàn sát sạch. Ma thú nhất tộc, hắc ám thâm uyên ác ma, chủng tộc thế giới khác, Công Lương Viện nói, rất nhiều nguy cơ, mà chúng ta đem Tân Hỏa Thế Giới tạo ra phòng thủ kiên cố, mới một mực chống đỡ đến bây giờ, toàn bộ hạ tộc rất nhiều pháp lệnh vân vân, đều là do Hạ Đô Thành bên này định ra. Bên ngoài, một tòa hoàng thành đó, chỉ là bày cái bộ dáng mà thôi, mà như Long Sơn Lâu, quân đội đế quốc vân vân các lực lượng này, đều là do Hạ Đô Thành bên này trực tiếp khống chế. Nếu không quân đội đế quốc sao có thể có nhiều siêu phàm như vậy tọa trấn. Đông Bá Tuyết Ưng, Công Lương Viện sóng vai phi hành. Tòa Hạ Đô Thành này trải qua năm tháng dài lâu không ngừng xây dựng hoàn thiện, rất nhiều pháp trận đáng sợ không ngừng chồng chất. Luận trình độ củng cố nơi này so với pháp trận phía dưới Hắc Phong Uyên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cần biết nơi này từng trải qua đủ loại bán thần ngoại tộc xâm nhập tấn công. Các bán thần ngoại tộc dám vào xâm lược giết chóc đến nơi đây, đều là mang theo thần khí cường đại. Nhưng hạ tộc kinh doanh cực lâu, mặc kệ ai dám giết vào, đều chỉ có một cái kết cục bị thua mà chạy. Hạ Đô Thành, nơi này bình thường có rất nhiều cấp xưng hào ở đây lịch luyện, Công Lương Viễn chỉ vào vô số phủ đệ phía dưới, còn có rất nhiều siêu phàm. Siêu phàm phi thiên cấp hầu như đều ở đây, mà các thánh cấp, bán thần cũng đều có phủ đệ ở đây, ngẫu nhiên cũng tới Hạ Đô Thành. Vậy vì sao bên ngoài còn có tổng bộ sáu đại tổ chức siêu phàm, Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, Hạ Đô Thành này có thể trở thành nơi toàn bộ siêu phàm tụ tập, là vì bảo hộ thế giới phàm nhân, Công Lương Viễn nói. Thế giới phàm nhân bên ngoài mới là ổn định nhất, hoàn mỹ nhất, có thể thai nghén vô số phàm nhân, là căn cơ của hạ tộc chúng ta, cũng là nơi tổ tiên hạ tộc chúng ta sống. Tổng bộ sáu đại tổ chức siêu phàm trấn thủ thiên hạ, một khi phát hiện thâm uyên ác ma, chủng tộc dị vị diện vân vân, đều là cần lập tức tiêu diệt. Ta hiểu rồi, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Tân Hỏa Thế Giới nơi này càng thêm an toàn, nhân gian lúc chưa có động tĩnh cũng rất an toàn, nhưng một khi có động tĩnh lớn thì rất đáng sợ. Lịch sử ghi lại thâm uyên ác ma xâm nhập, rất nhiều đều tạo thành phá hoại hủy diệt vô cùng đáng sợ. Phải có siêu phàm trấn thủ mọi lúc, chuẩn bị ứng đối mọi lúc, vù vù. Hai người phi hành, rất nhanh Công Lương Viễn dẫn dắt đáp xuống trước cửa một phủ đệ trong rất nhiều phủ đệ. Cổng phủ đệ đã mở ra, hộ vệ đứng ở cửa, bên trong thì là từng hàng người hầu thị nữ đứng. Những người hầu hộ vệ này đã chờ đợi sắp một ngày rồi. Đây là chủ nhân về sau của các ngươi, Đông Bá đại nhân, Công Lương Viễn nói thẳng, bái kiến chủ nhân. Soạt soạt, rậm rạp có hơn 1.000 người tất cả đều quỳ mọp, vô cùng cung kính. Đây là, Đông Bá Triết Ưng kinh ngạc, đây là phủ đệ của Đông Bá ngươi, Công Lương Viễn cười nói, nếu ngươi không hài lòng có thể đổi một phủ đệ khác, nhưng, ta đoán ngươi hẳn là rất hài lòng, phủ đệ chính vị siêu phàm khác của An Dương hành tỉnh các ngươi, đều ở chung quanh phủ đệ của ngươi. Đông Bá Triết Ưng kinh ngạc nhìn về phía chung quanh, đều ở chung quanh, xem, một tòa phủ đệ kia chính là của Trường Phong trưởng lão Trì Khâu Bạch, một tòa phủ đệ cách cách chính là của Yêu Đao trưởng lão Bành Sơn. Công Lương Viễn giới thiệu, vì nghênh đón ngươi người đồng hương này, chính vị siêu phàm của An Dương hành tỉnh gần đây, đều ở Hạ Đô Thành. A, Đông Bá Triết Ưng nhất thời có chút cảm động, chính vị siêu phàm đều đến đây, mình lại lưu lại ở nhà một tháng, ngại quá, nhưng hắn cũng có thể đủ cảm nhận được. Các siêu phàm của An Dương hành tỉnh ít nhất rất đoàn kết với nhau. Về phần hộ vệ người hầu thị nữ trong phủ của ngươi, ha ha ha, mỗi một phủ đệ đều có. Ngay cả phủ đệ phàm nhân cấp xưng hào cũng có trên 100 người hầu. Dù sao bọn họ là tới nơi này sinh tử lịch luyện, một số việc vặt phàm tục tự nhiên đều có người hầu làm tốt. Công Lương Viễn nói, bọn họ có tiền công hay không? Đông Bá Tuyết Ưng từng làm lĩnh chủ, lập tức hỏi. Các, Công Lương Viễn thấy Đông Bá Tuyết Ưng hỏi cái này, không khỏi bật cười. Yên tâm đi, đều là Tân Hỏa Cung bên kia trả. Thật ra vô số phàm nhân nguyện ý đến hầu hạ siêu phàm, có tiền công là thứ yếu, càng quan trọng hơn là cơ hội học tập pháp thuật, cùng với có thể nhận được pháp môn đấu khí lợi hại. Thượng phẩm pháp môn đấu khí thậm chí cực phẩm pháp môn đấu khí đều có cơ hội học được. Đông Bá Tuyết Ưng chết mắt hỏa diễm tam đoạn pháp lớn hơn của mình mới là trung phẩm. Được rồi, ngươi đi vào nghỉ ngơi trước đi, đem ngươi đưa đến nơi này. Nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành, Công Lương Viễn nói. Lần này phiền Công Lương trưởng lão rồi, Công Lương trưởng lão vào ngồi một chút, Đông Bá Tuyết Ưng liền nói. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.